Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C163 thi đấu thế giới theo lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động toàn minh tinh mùa giải S10 của Liên minh đã đạt kỷ lục rating cao nhất toàn minh tinh. Trước kia đều là random phân tổ 5v5 đầy trụ, không khác biệt lắm so với ngày thường. Nội dung rất dễ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi năm nay, cho dù là hình thức giải trí. Clone đại tác chiến, đột phá biên cảnh, hay là hình thức tranh đoạt bảo dương, hoàn toàn mới ra mắt, khán giả đều xem đến mê mẩn. Mọi người phát hiện hình thức giải trí thật ra càng thú vị hơn so với thi đấu xếp hạng, bị đồng đội hố có thua cũng không đến mức tức giận. Trong khi tổ chức toàn minh tinh thì số lượng người chơi trong trò chơi giải trí rõ ràng tăng lên rất nhiều, phía chính phủ còn bởi vậy mà tổ chức một ít hoạt động tại mục giải trí. 10 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối ở khách sạn, các tuyển thủ liền từng người trở lại chiến đội. Chỉ Sóc lái xe chở Diệp Thiếu Dương, Khúc Giang về căn cứ. Ba người vừa vào cửa, Trình Tinh, Lão Tần còn có các đội viên đội 2 liền chạy xuống tầng 1 hoan nghênh bọn họ. Lão Tần cười nói: "Năm nay có 3 cái cúp toàn minh tinh, không tồi, năm ngoái Thiên Hoàn chúng ta chỉ có 2 cái." Trình Tinh tò mò nói: "Sư phụ, đồ đệ có thể nghi cúp người thắng nhân sinh của ngài không?" Chỉ Sóc đưa cúp cho hắn. Trình Tinh nhìn cái cắp màu vàng kim bên trên khắc 4 chữ: "Người thắng nhân sinh", nhịn không được nói: "Ngụ ý của cái cúp này thật tốt." Diệp Thiếu Dương đưa cho Trình Tinh cúp của mình: "Có muốn xem của anh không?" Trình Tinh nhận lấy, chỉ thấy trên bệ viết hàng chữ nhỏ: "Tinh quang lộng lẫy" và "Lưu niệm toàn minh tinh S10, tạo hình cũng giống với cái cúp của Chỉ Sóc cúp, chỉ có điều là màu bạc. Trình Tinh tay trái, tay phải mỗi bên cầm một cái cúp, vui vẻ hỏi: "Các anh muốn đặt cúp ở quầy trưng bày, hay là cầm về ký túc xá?" Chỉ Sóc nói: "Đặt ở quầy trưng bày đi." Diệp Thiếu Dương cũng tán đồng: "Ký túc xá còn có mèo, Tiểu Bạch rất nghịch ngợm, nói không chừng sẽ làm hư cúp, vẫn là đặt ở quầy trưng bày an toàn hơn." Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang cùng nhau đi đến quầy trưng bày của Thiên Hoàn ở tầng 1, đem cắp toàn minh tinh đặt ở tầng thứ 2. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua quầy trưng bày, có rất nhiều cúp toàn minh tinh, Chỉ Sóc tham gia 5 lần, Khúc Giang cũng tham gia 3 lần. Khúc Giang cười cười giới thiệu nói: "Một loạt cúp này đều là của chỉ đội từ khi cậu ấy xuất đạo ở mùa giải S6, chưa từng vắng mặt qua bất kỳ một mùa toàn minh tinh nào, nhân khí của cậu ấy vẫn luôn rất cao. Mỗi một lần toàn minh tinh diễn ra thì tạo hình của cúp kỷ niệm đều không giống nhau. S6 là hươu, S7 là chim, mùa giải S10 này lại là tạo hình nữ thần. Cúp kỷ niệm toàn minh tinh thiết kế khá đẹp, Chỉ Sóc đã gom đủ 5 cái, song song bày cạnh nhau rất đồ sộ." Nhưng Diệp Thiếu Dương biết, Chỉ Sóc căn bản không quan tâm nhân khí, cũng không để bụng có thể tham gia toàn minh tinh hay không. Điểm quan tâm lớn nhất trong lòng hắn vĩnh viễn là vị trí trên tầng cao nhất của quầy trưng bày kia. Đó là vị trí lưu lại cho chiếc cúp quán quân thế giới. Nhận thấy Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên cùng, Chỉ Sóc thấp giọng nói: "Tầng cao nhất chỉ là tạm thời trống, anh tin có một ngày nào đấy sẽ có thể mang cúp đặt lên trên đó." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Tôi cũng tin là vậy." Hai người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương rời tầm mắt, cười nói: "Đem cắp kỷ niệm lần này bày vào đi, gom đủ 5 cái nói không chừng có thể triệu hoán thần long." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Sóc tiếp nhận cúp, đem 3 cái cắp toàn minh tinh S10 song song xếp lên quầy trưng bày, khóa lại kệ thủy tinh, lúc này mới xoay người lên lầu. Trình Tinh nhìn bóng lưng của sư phụ, nghĩ thầm, tới khi nào hắn mới có thể vì quầy trưng bày của chiến đội Thiên Hoàn mà góp một viên gạch, thắng một cái cúp đây. Đội 2 đi tham gia thi đấu Ngân Long còn cầm cái quán quân trở về. Mấy người Lão Tần, Khúc Ca cũng đều lấy giải qua, chỉ còn hắn trước mắt không hề có thu hoạch. Trình Tinh gãi đầu, yên lặng xoay người lên lầu. Mấy ngày nay chiến đội cũng không có sắp xếp huấn luyện, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương liền trở lại phòng ngủ ở tầng 3. Mới vừa mở cửa, Tiểu Bạch lập tức dựng cái đuôi, tung ta tung tăng mà chạy tới bên chân hai người, ngửi tới ngửi lui. Sau khi xác nhận là mùi hương quen thuộc, nó liền kêu meo meo rụi rụi lên người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị nó rụi tới nhũn tim, mỉm cười cúi người bé mèo nhỏ lên, vuốt vuốt đầu nó. "Mấy ngày không gặp có phá phách gì không vậy nhóc?" Tiểu Bạch phát ra tiếng kêu thật dài. "Meo meo." Diệp Thiếu Dương ôm nó vào trong phòng tuần tra một vòng, kết quả phát hiện. Tiểu hỗn đản này vậy mà lại cào bức màn của Chỉ Sóc thành một cái màn tua rua. Hai người đứng cửa ở phòng, hai mặt nhìn nhau. Chỉ Sóc nhìn bức màn của mình bị móng vuốt của mèo nhỏ tàn phá, khóe miệng hắn nhẹ giật, vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, nói. Nhân lúc bọn tao không ở đây bắt đầu muốn phá nhà luôn hả? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, cào lấy bức màn để trèo lên trên, nhóc là muốn lên trời đấy à? Mèo nhỏ mở to hai mắt nhìn chủ nhân, con dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt vô tội. Đổi thành người khác, đừng nói là cào phá bức màn phòng ngủ, chỉ là đi vào phòng thôi Chỉ Sóc đều sẽ rất phàn cảm. Nhưng Tiểu Bạch là mèo mà Thiếu Dương nuôi, lớn lên cũng rất đáng yêu nhuyễn manh. Nhìn hình ảnh ấm áp Thiếu Dương ôm mèo nhỏ, Chỉ Sóc một chút cũng không thể tức giận. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cào cào cằm mèo nhỏ một chút, thấp giọng nói. Lần này tha cho nhóc, không có lần sau. Diệp Thiếu Dương xấu hổ mà nói. Xin lỗi, để tôi mua cho anh một cái mới. Chỉ Sóc nói, không sao, cái bức màn này anh dùng 5 năm rồi, rất cũ, cũng nên bỏ đi thôi. Ngày mai vừa lúc anh muốn ra ngoài, tùy tiện đi mua cái mới là được. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, ra ngoài, ngày mai anh có việc sao? Chỉ Sóc ho nhẹ một tiếng, nói, hẹn bác sĩ, tới bệnh viện một chuyến. Diệp Thiếu Dương còn tưởng hắn sinh bệnh, không khỏi quan tâm nói. Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Chỉ Sóc trầm mặc một lát mới rời tầm mắt đi, bên tai hơi đỏ lên, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Anh là hẹn bác sĩ chuyên khoa tin tức tố, muốn đi tiêm một mũi thuốc ức chế. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại nguyên nhân Chỉ Sóc đi tiêm thuốc ức chế tề. Quyển sổ tay đánh dấu an toàn mà bệnh viện phát cho cậu, cậu đã cẩn thận đọc từ đầu tới cuối vài lần. Lúc này, hắn dùng thái độ nghiên cứu khoa học mà đọc từng câu từng chữ, sợ mình không hiểu biết kiến thức sinh lý ABO lại nháo thành mấy thứ loạn cào cào. Trong sổ tay vó nhắc qua, thời điểm khi alpha thích một omega sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với omega đó, muốn hoàn toàn đánh dấu đối phương. Dục vọng về mặt sinh lý khó có thể khống chế, khả năng sẽ dẫn tới mất khống chế tin tức tố, tiến vào kỳ mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, nếu alpha không thể trực tiếp đánh dấu đối phương, biện pháp tốt nhất chính là tiêm một lượng thuốc ức chế, ép xuống xúc động mặt sinh lý. Chỉ Sóc vì sao lại đi tiêm thuốc ức chế? Đương nhiên là bởi vì hắn sinh ra dục vọng chiếm hữu với một omega nào đó. Là omega nào, còn cần phải hỏi sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hình ảnh trong mơ bị Chỉ Sóc hoàn toàn đánh dấu, tức khắc mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm khe đất chui vào tự chôn chính mình. Ngu ngốc, Chỉ Sóc đi bệnh viện thì đi bệnh viện đi, mày lại còn phải hỏi hắn đi làm gì? Quá xấu hổ, Diệp Thiếu Dương ôm mèo nhỏ, vuốt ve đầu nó, dùng hành động vuốt mèo để che giấu quẫn bách của chính mình, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Cái đó, tôi đi cho Tiểu Bạch ăn một chút gì đó trước, chỉ đội nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dứt lời liền nhanh chóng chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương dựa lưng vào cửa, nhịp tim lại một lần mất khống chế. Ngày mai Chỉ Sóc phải đi tiêm thuốc ức chế, đã mất khống chế đến mức cần phải dùng thuốc để áp chế rồi sao? Diệp Thiếu Dương không nhịn được tò mò. Cậu nằm mơ sẽ mơ thấy mình và Chỉ Sóc thân mật hòa hợp, tạm thời giải thích do mấy người trên diễn đàn và siêu thoại dẫn sai đường. Chẳng lẽ Chỉ Sóc cũng mơ thấy cậu sao? Trong giấc mơ của Alpha sẽ là cốt truyện kiểu gì? Nghĩ đến mình có khả năng xuất hiện trong giấc mơ của Chỉ Sóc, gương mặt Diệp Thiếu Dương liền nóng lên một trận. Loại sự tình như nằm mơ này làm ơn ngàn vạn đừng ăn ý, bằng không, hai người đều ở trong mộng thân thiết với đối phương. Bốn bỏ lên năm thì không phải là hai người bọn họ là một nháy ở trong mộng sao? Khụ khụ, là một thằng nam ngây thơ, điều này quá mức rồi. Diệp Thiếu Dương thả mèo nhỏ xuống, chạy tới phòng tắm tắm rửa. Gần đây tần suất tắm nước lạnh càng ngày càng cao, khả năng đây là sao động tuổi dậy thì trong truyền thuyết. Không phải thi đấu, quá nhàm chán, cho nên mới luôn nghĩ đến những việc này. Thi đấu nhanh tới đi. Chỉ cần trong đầu chứa đầy thi đấu thì cậu sẽ không suy nghĩ miên man như vậy nữa. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ ô tô. Xe hơi màu đen của Chỉ Sóc rất nhanh đã đi ra từ bãi đỗ xe. Diệp Thiếu Dương biết, Chỉ Sóc đây là đã hẹn trước với bác sĩ, muốn tới bệnh viện tiêm thuốc ức chế. Tâm tình Diệp Thiếu Dương thấp thỏm, đành phải nghịch mèo để rời lực chú ý, Tiểu Bạch được cậu vuốt tới rất thoải mái, nhắm mắt lại ghé vào lồng ngực Diệp Thiếu Dương ngáy ngủ. Chỉ Sóc lái xe tới cửa hàng thú cưng, mua cho Tiểu Bạch một chiếc bàn cào móng. Tối hôm qua hắn có tìm hiểu, trên mạng nói loài mèo rất thích mài móng vuốt, trong nhà không có đồ để cào nó liền sẽ cào bức màn, cào sofa để mài móng, mua cho nó một cái bàn cào móng có thể tránh cho đồ dùng trong nhà gặp tai ương. Trong phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương có một cái bàn cào móng hình quả trứng đường kính khoảng 50cm, Tiểu Bạch bình thường có thể nằm ngủ trên đó. Nhưng Tiểu Bạch dần lớn lên, cái bàn cào loại nhỏ đó đã không thể thỏa mãn nó, Chỉ Sóc dứt khoát cho nó mua cái lớn hơn, thoải mái mà lăn lê. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn biết cha mẹ của Thiếu Dương đều không còn, con mèo nhỏ màu đối với Diệp Thiếu Dương mà nói rất quan trọng, cho nên hắn cũng nguyện ý coi Tiểu Bạch như người nhà. Buổi chiều sau khi tiêm thuốc ức chế xong, Chỉ Sóc lái xe trở lại chiến đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy ra cái hộp từ cốp xe bê lên tầng, Trình Tinh gặp hắn ở cửa ra vào, không khỏi nghi hoặc. Sư phụ mua cái gì thế? Cái thùng lớn như vậy luôn. Chỉ Sóc thuận miệng nói, mua vài món đồ chơi cho Tiểu Bạch. Trình Tinh trợn mắt há mồm, trước kia sư phụ cũng không thích mấy động vật nhỏ mà ta. Còn từng nói rằng Phương Chính Thanh nuôi mèo quá phiền toái, tại sao hiện tại lại chủ động mua đồ chơi cho mèo nhỏ rồi? Khẳng định là liên quan đến Dương ca. Sau khi Chỉ Sóc trở lại ký túc xá liền cầm tua vít bắt đầu lắp ráp bàn cào cho mèo. Diệp Thiếu Dương nghe thấy động tĩnh vừa mở cửa liền thấy Alpha đang ngồi xổm trên mặt đất, dựa theo bản vẽ mà nhanh chóng lắp ráp. Gia cụ, rất nhiều đồ vật hình trụ, lúc đầu còn không thấy rõ đó là cái gì, nhưng sau khi hắn lắp xong tầng thứ nhất, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã xem hiểu. Cái này là, nhà cây cho mèo à? Chỉ Sóc nói, mua cho Tiểu Bạch của chúng ta. Nhà cây cho mèo tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ 2 còn có 2 ngôi nhà nhỏ, độ cao gần như có thể chạm tới nóc nhà, mèo nhỏ có thể bò lên bò xuống tận tình mà chơi đùa, trên cây cột toàn bộ được quấn bằng dây thừng để cho mèo nhỏ mài móng vuốt. Kiểu dáng này là khi Chỉ Sóc đi thỉnh giáo Phương Chính Thanh thỉnh được lão Phương đề cử. Diệp Thiếu Dương nhìn Chỉ Sóc đang cúi đầu nghiêm túc lắp ráp nhà cây cho mèo, nội tâm đột nhiên có chút cảm động. Rất nhiều người chán ghét động vật nhỏ, cảm thấy nuôi chó chó mèo mèo quá phiền toái, còn sẽ rớt lông khắp nơi. Lúc trước, thời điểm cậu mang Tiểu Bạch đến chiến đội thời rất lo bạn cùng phòng không thể tiếp thu sủng vật, nhưng mà Chỉ Sóc cho cậu đủ tự do. Chẳng những đồng ý cho cậu nuôi còn có thể để Tiểu Bạch chạy tới chạy lui ở phòng khách. Thậm chí Tiểu Bạch còn nghịch ngợm chạy vào phòng ngủ của Chỉ Sóc làm loạn khăn trải giường, cào phá màn che cửa sổ. Chỉ Sóc cũng không tức giận mà còn chủ động mua đồ chơi cho Tiểu Bạch. Vị Alpha này nhìn thì lãnh đạm nhưng thật ra lại có một trái tim ôn nhu khoan dung. Được hắn thích là một việc thực sự rất may mắn nhỉ. Nhưng bản thân mình nên tiếp thu việc ở bên nhau với nam nhân như thế nào đây? Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài, đem Tiểu Bạch thả xuống bên cạnh, ngồi xổm xuống nói. Tôi giúp anh, Chỉ Sóc cười khẽ đem bản vẽ đưa cho cậu, nói. Anh lắp đến tầng 2 rồi, em giúp ta lấy đinh ốc. Vì thế, Diệp Thiếu Dương đối chiếu bản vẽ lấy đinh ốc cho Chỉ Sóc. Chỉ Sóc dùng tua vít chạy bằng điện nhanh chóng lắp ráp tấm ván gỗ và cột hình trụ. Hai người cùng nhau làm việc hiệu suất rõ ràng tăng lên, không đến nửa giờ nhà cây cho mèo gần chạm nóc đã lắp ráp xong. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn cái nhà cây cho mèo thật lớn, nhịn không được cảm khái. Tiểu Bạch, mày quả nhiên là người thắng mưu sinh, còn có cả biệt thự để ở, Chỉ Sóc kiến nghị. Đem đặt ở phòng khách đi, không gian tương đối lớn. Hai người cùng nhau đem nhà cây cho mèo dọn đến phòng khách. Tiểu Bạch dường như nhận thấy được đây là cho nó dùng nên nhanh chóng chạy tới. 10 phần linh hoạt mà trèo lên, tò mò mà ngửi chỗ này ngửi chỗ kia. Cọ tới cọ lui, còn vươn đầu cúi đầu nhìn hai người, kêu meo meo ra tiếng. Diệp Thiếu Dương cười nói, xem ra nó rất thích cái nhà cây cho mèo này. Sau này có chỗ để chơi, hy vọng nó đừng tiếp tục lăn lộn đồ vật của nhà chúng ta nữa. Chỉ Sóc nhìn đầu mèo nhỏ ló ra từ trong ổ mèo, khóe môi cũng dương ý cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn cho nó mấy cái gậy trêu mèo, bình thường thời gian chúng ta huấn luyện tương đối trễ, sau khi trở về chơi với nó một lúc, bằng không một mình nó cũng rất nhàm chán. Diệp Thiếu Dương nói, anh không chê nó náo ầm ĩ là được. Hiện tại nó còn chưa có thành niên, đang vào thời điểm bướng bỉnh, quá 2 năm nữa là tốt rồi. Mèo thành niên sẽ tương đối an tĩnh. Nói tới đây, đáy lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Vì sao đoạn đối thoại này lại nghe rất giống đôi vợ chồng già chăm con? Cậu coi Tiểu Bạch như con mà nuôi, chỉ là, chỉ sóc, cũng coi Tiểu Bạch như người nhà sao? Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chiều nay lúc anh không ở đây, huấn luyện viên Lâm đã trở lại. Hắn thông báo với mọi người là huấn luyện đoàn đội đẩy lại đến ngày 5 tháng 8 bởi vì tôi phải tham gia thi đấu thế giới theo lời mời. Khoảng thời gian tôi không ở đây này mọi người tự luyện tập trước, bảo trì xúc cảm. Chỉ sóc gật đầu, Quý Hậu tái bắt đầu vào tháng 9, huấn luyện một tháng cũng tạm tạm rồi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liền phát hiện trên MU bàn tay Chỉ Sóc một dấu vết xanh xanh, hiển nhiên là do vết tiêm lưu lại, tâm tình cậu phức tạp mà rời tầm mắt. Trong khoảng thời gian này không an bài huấn luyện, hơn nữa hoạt động toàn minh tinh là đánh giải trí, đã lâu không đánh ranh rồi, tôi đều ngượng cả tay, có muốn tới server quốc tế chơi vài trận không? Chỉ Sóc tất nhiên sẽ không cự tuyệt, được, tới phòng huấn luyện hay là ở ký túc xá? Diệp Thiếu Dương không chút do dự, tới phòng huấn luyện đi, ở ký túc xá dễ mệt người, tới phòng huấn luyện cho có bầu không khí. Hai người dàn xếp xong cho mèo nhỏ, lúc này mới cùng tới phòng huấn luyện. Trung giã của Thiên Hoàn cùng mở phát sóng trực tiếp rất nhanh đã hấp dẫn một lượng lớn fan và dân mạng dũng mãnh xông vào phòng phát sóng trực tiếp. Hai người lại dùng ợp nhỏ tới server quốc tế đánh cá, dùng chính là tổ hợp song phi kinh điểm trước kia đã dùng qua. Mất một đoạn thời gian không đánh rank nhưng sự ăn ý của hai người vẫn còn, thắng liên tiếp 3 trận. Diệp Thiếu Dương lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để uống nước. Đúng lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu đột nhiên xuất hiện một loạt CMT. Chúc mừng Dương Dương, Liệt Dương quá 6, streamer mà chúng ta follow quả nhiên là tiềm lực. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nói, chúc mừng gì vậy, dân mạng, xem thông báo của Official Weibo à. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng mở Official Weibo Thần Chiến Liên Minh chuyên nghiệp ra, quả nhiên thấy được một tin tức tốt. Trải qua suy xét đánh giá của Ủy ban thi đấu Liên Minh, mùa giải S10 này khi vực Hoa Quốc đề cử 3 vị tuyển thủ đi tham gia thi đấu thế giới theo lời mời tại hạng mục cá nhân, lần lượt là chiến đội Nguyệt Ảnh, Tạ Vi Vũ, YY Tiểu Vũ, chiến đội Hỏa Văn, Chu Gia Văn, SW Châu, chiến đội Thiên Hoàn, Diệp Thiếu Dương, Thiên Hoàn Liệt Dương. Chờ mong biểu hiện xuất sắc trong lúc thi đấu của các vị tuyển thủ tại hạng mục đấu solo thế giới. Hoa tươi, JPG, tin tức này vừa tuyên bố tức khắc dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Ở phần CMT đa số dân mạng đều tỏ ra ủng hộ, cũng có rất nhiều người nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương tùy tiện click mở bình luận liền thấy trong số bình luận này có không ít người đang nói cậu, một người mới như Liệt Dương, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc cậu ta là Omega liền đề cử cậu xuất ngoại đi làm mất mặt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lầu trên có thể đi check số liệu của cậu ấy, cả nửa năm thi đấu thường quy số lần MVP là đứng đầu toàn liên minh, cậu ấy không tư cách đi thi đấu thế giới theo lời mời. Vậy mấy người các người có tư cách à, lần này không có tổ đội hai người. Không để tổ hợp qua, toàn để đánh đơn qua. Hai đường giữa một xạ thủ đề cử đi thi đấu cá nhân, đây là đang chọc cười hả, kiểm kê giải thưởng thi đấu đơn của khu vực Hoa Quốc, mùa S6, Chỉ Sóc quán quân thi đấu cá nhân. Mùa S7, Lão Tử quán quân thi đấu cá nhân, Phương Phương Viên Viên quán quân tổ đội hai người. Mùa S8, Triệu Lớn Triệu Nhỏ quán quân tổ đội hai người. Mùa S9 là năm có thành tích kém nhất, hạng mục đoàn đội và thi đơn không có được bất kỳ cái cúp nào. Mùa S10. Ta xem cũng rất mơ mộng hão huyền dứt khoát bỏ luôn cái mùa người này đi, để ba người chơi máu giấy đi thi đấu cá nhân, liên minh đây là từ bỏ trị liệu hà. Nếu có thể lấy giải cá nhân thì tôi đây liền phát sóng trực tiếp trồng cây chuối ăn bàn phím. Pháp sư, xạ thủ máu giấy đánh thắng đấu sĩ và thích khách. Đoán không chừng trận thứ tư cũng không thể nào vào được, nói chứ để đường giữa đi thì tại sao lại không phải là Son. Khinh thường người ta là Hoa Kiều à. Cái danh sách đề cử ba người này trừ Chu Chu danh xứng với thật, Tạ Vi Vũ và Diệp Thiếu Dương tôi đều không phục. You can you up no can no BB, nếu mùa S10 khu vực Hoa Quốc vẫn như cũ không cúp trở về, phía chính phủ có phải nên giải tán luôn không? Diệp Thiếu Dương đã sớm dự đoán được khi công bố danh sách đề cử sẽ bị cư dân mạng nghi ngờ. Thực ra mọi người nghi ngờ cũng rất hợp lý, khi thi đấu 1v1 thì đấu sĩ có thể kháng, có thể đánh và thích khách 10 phần sức bật quả thật có ưu thế hơn so với pháp sư, xạ thủ. Đầu tiên, pháp sư, xạ thủ là anh hùng cần phải phát dục tới giai đoạn sau. Đa số sát thương ở giai đoạn trước sẽ thấp, rất khó đánh thắng được đấu sĩ và thích khách cùng cấp. Tiếp theo, pháp sư và xạ thủ không có đủ năng lực chạy trốn, một khi bị đấu sĩ, thích khách áp sát liền rất dễ bị một bộ liền chiêu mang đi. Nhưng đừng quên, Diệp Thiếu Dương am hiểu pháp sư dồn sát thương nhất. Pháp sư pháp đài của Chu Gia Văn có tỷ lệ phóng kỹ năng trúng người rất cao, cũng có thể một bộ liền chiêu một giây giết người. Mà phong chi tinh linh của Tạ Vi Vũ ngươi không nhất định có thể tiếp cận hắn. Liên minh đề cử ba người bọn hon thật ra là nói có sách mách có chứng. Thi đấu thế giới theo lời mời quy định, viện thủ từng đạt quán không thể tiếp tục tham gia, rõ ràng muốn tạo cơ hội cho người mới. Mỗi một lần đều tạo ra một thần mới, so với liên tục nhiều năm đều là một người lĩnh giải tốt hơn nhiều, liên minh cũng là cần lượng máu mới. Cho nên những tuyển thủ am hiểu đấu sâu lâu như Chỉ Sóc, Lão Từ, Đại Tiểu Triệu năm nay đều không thể đi. Mà Thon ở khu vực châu Âu từng tham gia thi đấu cá nhân, cuối cùng lấy được huy chương đồng, chưa lấy được cắp vàng có thể tiếp tục tới, nhưng hắn tự mình từ chối đề cử của liên minh, tỏ vẻ không có hứng thú. Diệp Thiếu Dương có thể đoán được hắn suy xét rằng dù sao hắn chỉ là Hoa Kiều, tạm thời ký hợp đồng với Bắc Mục, quốc tịch của hắn là ở châu Âu, đại khái là không muốn chiếm dụng danh ngạch của tuyển thủ Hoa Quốc. Loại bỏ những tuyển thủ này, Hoa Quốc khu quả thật không có người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tuyển thủ còn động ở sân thi đấu đa số đều là tuyển thủ lão làng xuất đạo tại mùa giải S6, Chu Chu, Tạ Vi Vũ là tuyển thủ mùa S8. Liệt Dương S10 xuất đạo, là người mới duy nhất có thể ra tay. Tôi cảm thấy liên minh đề cử ra hợp lý, quả thật không thể thích hợp hơn, hy vọng các chiến đội lớn cũng coi trọng một chút việc bồi dưỡng người mới. Bằng không sau khi một đám tuyển thủ này xuất ngũ, giới eSports khu vực Hoa Quốc chẳng phải là sẽ thành cái lu sắt à? Bình luận của các dân mạng lý trí cũng khiến không ít fan like và ủng hộ. Việc bồi dưỡng người mới này quả thật lửa xém lông mày. Diệp Thiếu Dương là người mới xuất đạo tại mùa giải S10 nhưng hiện giờ cậu cũng 22 tuổi, thi đấu cũng không được mấy năm. Cho nên, trong lúc cậu còn ở Thiên Hoàn cũng sẽ tận lực giúp Chỉ Sóc bồi dưỡng mấy người mới như Trình Tinh, Tạ Tiểu Thiên, để gánh hy vọng tương lai của giới thể thao điện tử. Diệp Thiếu Dương chuyển tiếp Weibo, để lại một câu bình luận. Cảm ơn đề cử của Liên minh, may mắn khi được tham gia thi đấu thế giới theo lời mời mùa 10 giải cá nhân. Tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Các fan nhìn thấy cậu đăng bài, sôi nổi để lại lời cổ vũ, Dương Dương tôi xem trọng cậu đó. Cố lên, ai nói đường giữa thì không thể lấy giải. Cậu cố ý lấy cái giải trở về vả mặt bọn họ nha. Biểu hiện ưu tú thi đấu trong nước không đại biểu thi đấu thế giới có thể đánh ra thành tích. Cao thủ nhiều như mây, lấy giải không hề dễ. Dương Dương phát huy ra trình độ của chính mình là được. Đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy các fan cổ vũ, trong lòng hơi ấm áp. Có thể lật giải hay không cậu cũng không thể nói trước, nhưng cậu sẽ tận lực. Cậu chỉ là muốn ra nước ngoài xem trình độ của tuyển thủ đỉnh cấp thế giới một chút. Liên minh chuyên nghiệp khu vực Âu Mỹ, Nhật Hàn đề cử đi thế giới thi đấu theo lời mời. Khẳng định cũng tuyển thủ có biểu hiện ưu tú nhất của mùa giải này, bằng không, đẩy tay mơ ra ngoài rất mất mặt. Sẽ bị dân mạng trong nước mắng chết. Cao thủ từ các quốc gia khác nhau tề tụ một chỗ, cùng bọn họ luận bàn có thể gia tăng kinh nghiệm và đấu pháp, tăng cao chiến thuật và nhận thức. Cho dù kết quả có như thế nào, đây đều là một lần trải nghiệm rất chân quý. Diệp Thiếu Dương đăng Weibo xong liền hướng về người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nói. Cảm ơn mọi người, đừng chúc mừng quá sớm, tôi đi tham gia thi đấu cá nhân còn chưa xác định có thể lấy giải cá nhân hay không. Coi như là đi tích lũy kinh nghiệm đi. Có fan nói, Thiên Hoàn chỉ có một mình Dương Dương đi sao? Huấn luyện viên có đi hay không? Diệp Thiếu Dương nói, huấn luyện viên không đi. Huấn luyện viên Lâm của bọn tôi công việc bận rộn, hắn sẽ ở lại trong nước chuẩn bị cho quý hậu tái. Tôi đi tham gia thi đấu cá nhân hoàn toàn phải tự mình phát huy, cũng không phân đoạn ban pick, không cần thiết phải để huấn luyện viên đi theo làm lãng phí cả một đoạn thời gian. Liên minh có người dẫn đội chuyên nghiệp rồi. Có fan quan tâm nói, ra bên ngoài cũng phải chú ý bảo vệ mình cho tốt nhé. Diệp Thiếu Dương cười nói, cảm ơn, tôi sẽ chú ý, tôi tắt like trước nhé. đi thương lượng với các đồng đội về việc thi đấu thế giới theo lời mời này một chút. Diệp Thiếu Dương tắt phòng phát sóng trực tiếp, hai người ngồi cạnh nhau, toàn bộ quá trình tỉ sóc đều nghe thấy thanh âm của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng phòng phát sóng trực tiếp, Chỉ Sóc mới quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nói: lần thi đấu thế giới theo lời mời này, em cùng Tạ Vi Vũ, Chu Gia Văn đều có được tư cách đề cử của Liên minh. Những tuyển thủ thuộc các chiến đội khác không được đề cử cũng có thể báo danh. Diệp Thiếu Dương biết quy tắc này, mỗi khu vực của Liên minh có 3 vị trí đề cử, cá nhân. Hai người, vì để công bằng, tuyển thủ không được đề cử cũng có thể tham gia thi đấu vòng loại. Cuối cùng, cộng cả vị trí được đề cử, tổng cộng có 32 tuyển thủ tiến vào cuộc đua đấu đơn của thi đấu thế giới theo lời mời. Diệp Thiếu Dương nói, anh là đang nghĩ để Trình Tinh cũng báo danh sao? Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương có thể nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ Sóc gật đầu nói, Tạ Vi Vũ là xạ thủ, hắn có thể đi dự thi, Trình Tinh cũng có thể. Xạ thủ tuy máu giấy nhưng có vài xạ thủ có nhiều kỹ năng di chuyển vị trí linh hoạt cũng có thể đấu một mình. Đúng lúc để Tiểu Tinh tìm hiểu một chút trình độ của cao thủ quốc tế, báo danh dự thi, cho dù cuối cùng có thể hay tiến vào trong số 32 người hay không, với hắn mà nói đều là một loại tôi luyện. Diệp Thiếu Dương gật đầu tán đồng, lão Tần và Khúc Giang kinh nghiệm thi đấu phong phú, tâm thái khẳng định sẽ không sinh ra vấn đề. Tiểu Tinh dù sao cũng là người mới, tới quý hậu tái sẽ có áp lực tâm lý rất lớn, lại là ban pick toàn trận, nhân cơ hội này để hắn tôi luyện một chút là chuyện tốt. Tôi cũng cảm thấy có thể báo danh cho hắn tới thử một lần. Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, em có phải đã quên em cũng là người mới hay không? Ngữ khi nói chuyện này ngược lại lại như là một vị tuyển thủ lão làng kinh nghiệm phong phú. Chỉ Sóc áp xuống nghi hoặc trong lòng, nói, huấn luyện viên Lâm không tới thi đấu thế giới theo lời mời, em theo bọn họ xuất ngoại, anh không yên tâm, anh đi cùng em. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nhưng nếu anh đi cùng thì, Chỉ Sóc nói, cũng chỉ một tuần, ảnh hưởng không lớn, huống chi nếu em không ở đây mà nói huấn luyện đoàn đội cũng không thể triển khai. Anh ở lại hay không ở lại đều giống nhau, huấn luyện trong đội đã có huấn luyện viên Lâm trông chừng. Hắn dừng một chút, nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa anh đã nói rồi, phương diện thi đấu cá nhân anh cũng có chút kinh nghiệm, anh có thể cùng em bồi luyện. Diệp Thiếu Dương, nhưng bên phía huấn luyện viên, Chỉ Sóc nói, yên tâm, anh đã hỏi qua huấn luyện viên Lâm rồi, hắn cũng tán đồng anh đi cùng em. Nói không chừng em cong có thể lấy giải trở về. Chỉ Sóc quả nhiên sấm rền gió cuốn, đây đã còn nói chuyên trước với huấn luyện viên luôn rồi. Để chỉ đội bồi luyện cho mình, Diệp Thiếu Dương quả thật sẽ càng có niềm tin. Dù sao thì Chỉ Sóc cũng đã từng là quán quân thế giới, biết một ít kỹ xảo khi đấu sâu lâu, ý tưởng và bể anh hùng cũng rất sâu. Mỗi ngày cùng PK với Chỉ Sóc, tích lũy kinh nghiệm đấu đơn, đối mặt với các cao thủ khác, phần thắng của Diệp Thiếu Dương có thể cao hơn chút. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương liền gật đầu nói, vậy được, chúng ta cùng đi. Cậu nhìn về phía Chỉ Sóc, ánh mắt kiên định, cảm ơn thì liền không nói nhiều nữa. Lần thi đấu này tôi sẽ tận lực không để khu vực Hoa Quốc mất mặt. Editor, ước gì được ban 3 chương liên tiếp mỗi chương. 3K chữ thôi, 6K chữ cứ phải 2 hoặc hơn 2 ngày mới xong Otokini, cách chương.